Chương 1152, cảnh còn người mất, 2. Nagato là ai đối mặt ủ trí hạ nguyệt tập kích? Nagato không phải, phải nói là thiên đạo vẹn, cũng không có chút nào muốn ý né tránh. Hiển nhiên, thiên đạo vẹn là thật quên mất ủ trí hạ nguyệt là ai, hoặc có lẽ là người khác vì hắn đắp nặn trong trí nhớ, thật sớm liền mất đi hắc ám thua lạ khủng bố bóng ma. Thiên đạo vẹn trong trí nhớ, chỉ là biết đạo nhất sự kiện mà thôi. Đó chính là hắn là vũ quốc thần cho nên, đối mặt một người bình thường nắm đấm mà thôi, thiên đạo vẹn có thể nào tùy ý tránh né, nhất là đối mặt ủ trí hạ nguyệt nắm đấm, người khiêu khích này nắm đấm, thiên đạo vẹn càng là muốn dùng quả đấm của mình đánh trả đi qua. Cho nên, đối mặt ủ trí hạ nguyệt nắm đấm, thiên đạo vẹn chỉ là đưa ra quả đấm của mình. Nắm tay cùng nắm tay đụng vào nhau thình thịch xỉn dạ kẹn sẽ không chút do dự nào, thiên đạo vẹn chính là phát huy chính mình thiên đạo huy năng. Đó là gì nệ gẳng bên trong thiên đạo năng lực. Xin dạ kèn sầy, nói vậy không có ai xa lạ. Bởi vì, trước đây ủ trí hạ nguyệt giác tỉnh lục đạo tử đồng thời điểm, đồng dạng là có thể sử dụng thiên đạo vẹn chiêu số, đó chính là ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, hủy diệt đi cổ nổ hạ thôn xin dạ kèn sầy. Nhưng mà, đối mặt kèm theo xin dạ kèn sầy mà đến nắm tay, ủ trí hạ nguyệt chỉ dương lên một nhàn nhạt cười nhạt mà thôi. Chật, bằng vào thân thể tố chất khủng bố. Uchiha Nguyệt lại là dùng quả đấm của mình, cứng rắn sinh chống lại xỉn dạ kẹn sợi uy lực không nói. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt nắm đấm mặt trên càng là sinh ra một cỗ lực lượng vô danh, hoặc giả nói là một cỗ không rõ quan mang, trùm lên Uchiha Nguyệt nắm đấm mặt trên. Đó là ánh sáng màu trắng nhu hòa, chỉ là thoạt nhìn tương đối nhu hòa mà thôi. Đợi cho vẻ này nhu hòa ánh sáng màu trắng. Lóe lên ở ủ trí hạ nguyệt nắm đấm mặt trên lúc xoẹt xoẹt phảng phất vật gì đó tan vỡ thanh âm, ầm ầm xuất hiện tiếp đó, ủ trí hạ nguyệt chính là dùng chính mình thiết quyền, cứng rắn sinh nát bấy rất thiên đạo vẹn sử dụng xín dạ kèn sầy, càng là một quyền đã đem thiên đạo vẹn đánh rơi ở tại trong lòng đất sâu đậm nhập vào tới mặt đất bên trong, nếu là người bình thường, nói vậy đã sớm chết rồi chứ nhưng thiên đạo vẹn không là người bình thường hắn hoàn. Toàn liền không phải người hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nói rõ. Nagato ở chế tác vẹn thời điểm, kỳ thực sử dụng tài liệu đều là người chết. Giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt thiên đạo vẹn, chính là dạ hỉ cổ thi thể chế tạo thành, cùng tình huống hiện tại là giống nhau như lúc. Mà hổ cả bên trong nguyên tắc mặt thiên đạo vẹn, vô luận là tao ngộ như thế nào đả kích, cũng không thể cảm giác được cảm giác đau đớn. Dù sao, hắn tối đa chính là Nagato dùng di nệ gẳng dưới sự thao túng một cái khôi lỗi. Một người hình khôi lỗi. Không phải sao cho nên, bị ủ trì hạ nguyệt sâu đậm nhập vào tới mặt đất bên trong, thiên đạo vẹn có thể nói là chỉ dùng nửa giây, chính là phản ứng kịp, chuẩn bị xông ra cùng ủ trì hạ nguyệt tiếp tục tác chiến. Đáng tiếc, ủ trì hạ nguyệt la không có khả năng cho thiên đạo vẹn ra chiêu thứ hai cơ hội, cũng có thể nói ủ trì hạ nguyệt không có thể một quyền giải quyết hết trước mặt thiên đạo vẹn, đều là cho trước kia nạ gạ tổ lưu mặt mũi. Đỏ tươi quang mang nổi lên. Đó là ủ trì hạ nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng quan mang. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng hiện ngay sau đó ầm ầm một cỗ huyết sắc hư ảnh, chính là chậm rãi ngưng kết ở tại ủ trì hạ nguyệt phía sau. Không phải tu la sở xạ nụ, có thể là cái gì huyết sắc tu la sở xạ nụ nổi lên, ủ trì hạ nguyệt điều khiển mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, đắp nặn ra tu la sở xạ nụ cánh tay, nắm thật chặt trước mặt thiên đạo vẹn. Ở Uchiha Nguyệt tu la sở xạ nụ trước mặt, bất kỳ cái gì ảnh cấp cường giả đều giống như hài tử vậy dễ dàng chiến thắng, giống như là trước mắt thiên đạo vẹn giống nhau. Thả tại nhận giới bên trong, có bao nhiêu ảnh cấp cường giả có thể nói chiến thắng thiên nói vẹn có bao nhiêu ảnh cấp cường giả, có thể nói ở một cái hiệp bên trong giải quyết hết thiên đạo vẹn Uchiha Nguyệt chỉ là dùng hai cái hiệp mà thôi, hoặc có lẽ là lúc trước hắn chính là cho thiên đạo vẹn để lại mặt mũi. Mới có không có thể một cái hiệp giải quyết hết thiên đạo vẹn. Hiện tại, huyết sắc sở xạ nụ, tượng trưng cho hắc ám thưa là sở xạ nụ đã là nổi lên, hơn nữa ở huyết sắc sở xạ nụ nắm thật chặt thiên đạo vẹn thân thể đồng thời, Uchiha Nguyệt trong con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng câu ngọc, đã là nhanh chóng xoay tròn. Ngươi đã không biết ta đây cũng không cần phải lưu tình. Chẳng qua là ta rất muốn biết, Nagato, đến cùng chuyện gì xảy ra. Để cho ngươi biến thành như vậy. Vừa nói, Uchiha Nguyệt biểu tình trở nên đạm mạc, suy nghĩ của hắn đã là xâm nhập vào thiên đạo vẹn trong đầu. Cái kia không phải nạ gạ tổ tâm tư, mà là dạ hì cổ tâm tư, rất là kỳ quái. Lẽ thường mà nói, thiên đạo vẹn chính là nạ gạ tổ dùng dĩ nệ gẳng năng lực thao túng, cái kia ủ trì hạ nguyệt xâm nhập vào đối phương tinh thần không gian bên trong, trước tiên nhìn thấy chắc là nạ gạ tổ ký ức. Nhưng mà, nạ gạ tổ ký ức một chút cũng không có chỉ là dạ hỉ cổ ký ức mà thôi. Đó là hắc ám thư lạ chi chiến bạo phát thời điểm, đồng dạng là dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ, cô nạn, cũng chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt dạ cả sủ kỷ tổ ba người phát sinh cải biến thời điểm. Khi đó, Uchiha Nguyệt hóa thân hắc ám thư lạ, rõ ràng là muốn hủy diệt cái thế giới này. Đồng dạng là khi đó, ở dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ, cô nạn trước mặt, đồng nhiên một đạo bao phủ ở hắc bài lý mặt thân ảnh, chậm rãi hiện thân ở tại dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ, còn có cô nạn trước mặt. Bởi vì người nọ hoàn toàn bao phủ ở trong hắc bào mặt duyên cớ, Uchiha Nguyệt thấy không rõ lắm người kia tướng mạo rốt cuộc là như thế nào. Uchiha Nguyệt vẹn vẹn có thể thấy, ở hắc bào bao phủ phía dưới, có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, cùng mình rất là tương tự. Chỉ là cái kia huyết sắc con ngươi dần dần chính là hóa thành con mắt màu tím mà thôi. Nhận giới bên trong một khác đôi gì nệ gẳng sao thấm nhuần đến cái kia lau ánh sáng màu tím lúc, Uchiha Nguyệt chính là biết, đó là gì nệ gẳng quan mang. Nhưng là Uchiha mà đã giả chết rồi, lục đạo tiên nhân đồng dạng không có khả năng hiện thân, cặp kia gì nệ gẳng rốt cuộc là của người nào đâu. Uchiha Nguyệt không phải tin tưởng, càng là không muốn tin tưởng thân là hắc ám thu lạ. Uchiha Nguyệt cũng không quan tâm nhiều một đôi gì nệ gẳng đi ra, hơn nữa nếu có thể hấp thu cái kia gì nệ gẳng lực lượng, Uchiha Nguyệt rất muốn biết chính mình con mắt, đến cùng có thể biến thành như thế nào răng rớp. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt cũng rất muốn biết, cái kia giấu ở thiên đạo vẹn, hoặc giả nói là dạ hỉ cổ, cô nạn, nạ gạ tổ sau lưng tên, rốt cuộc là người nào. Không ngờ, đang ở Uchiha Nguyệt lập tức phải thấm nhuần tên kia thân phận lúc, đồng dạng là bao phủ ở trong hắc bào mặt một đạo nhân ảnh, lại là chậm rãi di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau ngươi con mắt, rất có ý tứ. Ta cần, ngươi có thể cho ta không đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.